Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Làm vợ tổng giám đốc của tác giả Vũ Ngọc Hương, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện và đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiều nay chiều thứ 6 cuối tuần, trở về biệt thự nhà Bách, tôi giật mình khi bước vào phòng. Bách đã về nhà từ lúc nào, thậm chí còn tắm xong rồi, tay vò khăn vào tóc bước ra, mặt đối mặt. Tôi không thể giả vờ như đã ngủ, ấp úng cắt lời. Anh về sớm vậy? Công việc bận lắm sao? Bách ném chiếc khăn bông vừa lau tóc vào rổ quần áo ở góc phòng, thờ ơ hỏi. Tôi chẳng biết nói sao, chỉ gật đầu đáp. Vâng, tổng công ty mình nhiều việc mà. Làm việc cũng phải nhớ đến sức khỏe. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tôi còn muốn thắc mắc tại sao anh lại biết hay vậy, bởi anh còn về muộn hơn tôi. Thế nhưng lời chưa đến miệng đã mắc nghẹn chẳng nói nổi. Bách gật đầu, anh nhàn nhạt nói. Tối nay đi ăn được chứ? Tôi ngạc nhiên, cảm giác trong lòng chẳng rõ nên vui hay buồn, chỉ thấy nặng nề hỏi lại. Tôi có phải người quyết định đâu, lỡ như ai kia gọi cho anh đúng lúc. Nói xong tự nhiên lại thấy nóng nóng trong người. Tôi cúi mặt, hai má đỏ ửng quay đi. Tôi nói vậy cứ như đang giận dỗi, mà có phải tôi đang giận dỗi thật không? Không sao, cô ấy khỏe rồi. Trái tim tôi vô thức nhói đau. Bách vừa thẳng thắn thừa nhận với tôi cô nhân tình bé bỏng của anh là sự thật. Kìm nén khóe mắt cay mà không được, tôi vội gạt đi rất nhanh, bước vội về phía toilet. Tôi đúng là điên rồi, đã dặn mình không việc gì phải buồn, thế nhưng vẫn cứ buồn như một con dở người. Chấn chỉnh bản thân một hồi là nước mắt tuôn, tôi vã tay lên má. Giọt nước mắt cũng biến mất từ lúc nào chẳng còn dấu vết. Mỉm cười nhìn mình trong gương, tâm trạng tôi theo đó tốt hơn một chút. Là bạn thôi, chẳng phải lúc đầu việc này còn khó hơn lên trời. Thế mà giờ đã nhận được là bạn với Bách, tôi lại còn muốn gì đây? Tôi không còn ấn tượng xấu về anh, còn cảm nhận được con người anh có nỗi khổ tâm về người mẹ. Chút thương hại dấy lên trong sâu thẳm. Hơn nữa nói gì thì nói, anh cũng không hoàn toàn thờ ơ với tôi. Có lẽ vì anh có lương tâm khi đẩy tôi vào hoàn cảnh này, tôi nên vui với phải, buồn cái gì chứ. Chưa đem quần áo vào phòng tắm, tôi đẩy cửa bước vào. Bách cầm trên tay một chiếc váy của tôi, ngạc nhiên đến tròn mắt, tôi đã hỏi. Ơ, anh lấy giúp tôi à? Tôi thấy cô chưa lấy, mở tủ cảm thấy bộ này hợp. Tối nay đi chứ? Tim tôi lại đập nhanh một nhịp, nhíu mày bực bội bản thân, tôi lý nhí. Vâng, cảm ơn anh chờ tôi một lát, tôi tắm nhanh thôi. Cứ bình tĩnh, tôi chờ được. Chút quan tâm nho nhỏ, tôi có thể nói Bách đừng làm như vậy được không? Tôi không biết nữa, thả mình trong làn nước tinh khiết, tôi nhắm mắt tận hưởng hiện tại. Sấy nhanh mái tóc tơ mềm, tô thêm một chút son đỏ, tôi bước theo Bách. Anh đã chỉnh tề một thân âu phục đen lịch lãm. Xuống đến sân anh mở cửa xe cho tôi. Cảm nhận thành ý trong đó, tôi gật nhẹ chui đầu vào. Lần đầu tiên tôi bước vào xe Bách, cảm giác gần gũi với anh hơn một chút. Tôi tỏ ra bình thường quay sang hỏi Bách khi anh đưa xe ra đường. Cô ấy bị làm sao hả anh? Cũng không có bệnh gì, bệnh mãn tính thôi, thỉnh thoảng lại tái phát. Tôi gật nhẹ, người tình ốm đau được anh chăm lo. Xem ra cô ta cũng phải thiệt thòi khi đi theo anh. Nhiều người đến vợ ốm đau có khi còn chẳng chăm sóc được như anh. Xem ra anh là kẻ có tình. Tôi xin lỗi. Tôi bất giác thốt ra câu xin lỗi. Cảm giác nói ra được cũng thấy tâm trạng dễ chịu hơn. Là tại tôi ngu ngốc không cảnh giác thằng Đạt mà đẩy cả tôi và anh vào cảnh này. Tôi đáng tội hơn anh nhiều vì tôi đã gây thù chuốc oán với nó. Còn anh chỉ đơn giản bị tay trợ lý Tâm Phúc lừa gạt, chuyện chẳng ai có thể ngờ đến. Chính tại tôi mới khiến anh và tôi khó xử, còn cô ta vẫn mãi chỉ là kẻ trong bóng tối mà chẳng biết bao giờ mới có thể ra ngoài ánh sáng. Tại sao lại xin lỗi? Bách nhíu mày thắc mắc. Tôi gượng cười đáp, vì tôi ngốc hám tiền nên mới bị bọn thằng Đạt dụ dỗ. Nếu tôi tỉnh táo hơn, đã không một mình vào khách sạn, quá rủi ro. Thực ra cách đó mấy ngày, chị em tôi đã dã cho thằng Đạt một trận nên thân, nên nó ghim thù với tôi. Vậy mà tôi còn không cảnh giác. Việc đó tôi biết, cô chửi cả họ cả tên hắn, lại còn nói hắn là nhân viên của Kim Thành. Có người tình cờ chứng kiến báo lại cho tôi biết vậy. Tôi đã hạ lệnh đuổi việc gã phản bội vợ, cũng không quan tâm xem hắn là ai. Hôm trước cô nói tôi mới điều tra về hai cái thằng kia thì nhớ ra vụ đó. Có thể vì bị đuổi việc nên hắn hận tôi rồi bày ra trò. Vậy là bác đã biết chuyện tôi hổ báo rủ chị em đi đánh ghen. Hơi ngại ngại tôi cúi mặt xuống. Thế nên cô không cần phải xin lỗi tôi đâu. Bác nhắm mắt lại thở nhẹ một hơi. Góc nghiêng thế này tôi cảm thấy anh thật đẹp. Từng đường nét như một bức họa tuyệt mỹ, dưới ánh đèn đường mờ ảo, dường như càng thêm vẻ lung linh. Tôi cứ ngây người ngắm anh, bất chợt bác quay sang tôi, mắt đụng mắt, bất ngờ tôi vội quay đi lúng túng nói. Thế hả anh? Tôi muốn hỏi bác nhiều hơn về con nhỏ kia, lại thấy mình vô duyên quá đỗi. Nuốt nghẹn một ngụm nước bọt, tôi quay ra cửa nhìn ngắm dòng người. Dù sao, tôi và con nhỏ đó vốn dĩ không phải kẻ thù, cũng chẳng là gì cả. Cô thích ăn gì? Tôi quên chưa hỏi. À, tôi đơn giản mà, anh thích ăn gì thì đến đó là được. Phụ nữ đều như cô, thì tốt. Bách bất chợt thốt nhẹ một câu. Câu nói của anh chỉ vài từ thôi, nhưng khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Ý anh là phụ nữ đều dễ ăn như tôi thì tốt. Có lẽ con nhỏ kia khó tính lắm thì phải. Vậy mà anh vẫn yêu thương chiều chuộng. Với đàn ông thì cứ đẹp là được có phải không nhỉ? Tôi lắc nhẹ đầu chịu thua. Tôi dễ tính quen rồi. Muốn cầu kỳ kiểu cách cũng không được. Người ta nói con gái thì phải biết kiêu. Nhưng mà tôi chịu thôi. Phạm Hoàng Bách dừng xe trước một cửa hàng kiểu Nhật. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa đi ăn nhà hàng Nhật bao giờ. Nghe đến mức giá thôi đã cảm thấy nó ở một đẳng cấp khác với tôi. Cô ăn gì cũng được phải không? Chúng ta vào đây nhé. À vâng. Tôi ngại không dám nói là tôi chưa ăn thế này bao giờ. Mở cửa xe, tôi cuồn cút bước theo Bách vào bên trong nhà hàng sang trọng. Có cái tên Sakura, nghĩa là cái gì nhở? Hình như là hoa anh đào thì phải. Có cả hình hoa bên cạnh tên quán nữa. Đẹp thật đấy. Tôi ngơ ngác tò mò nhìn xung quanh. Em mời anh chị đi lối này. Cảm ơn, phòng VIP còn chứ? Dạ, nhà hàng chúng em vẫn còn. Anh chị đi theo em ạ. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt. Không chỉ ăn ở nhà hàng Nhật Bản mà còn vào hẳn phòng VIP cơ á. Được ở gần người có tiền cũng có khác thật. Tôi nhún vai bước theo Bách lên tầng 3. Nhưng món ăn nhìn như trên phim lần lượt được bưng ra. Mắt tôi sáng như sao, e dè đưa lên miệng. Nhìn cách Phạm Hoàng Bách thưởng thức, tôi bắt trước. Ôi, cay quá. Tôi ho lên một tràng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Úi giời ơi, cái gì mà cay thế này? Cay hơn cả tấn ớt chỉ thiên. Vị hăng sộc thẳng lên mắt lên mũi, làm tôi choáng váng. Há miệng ra, đừng ngậm vào như thế, một lát nữa sẽ hết cay. Bách bảo gì tôi đành nghe thế vậy. Há hốc mồm thở, may sao một lát đỡ hẳn, liền đón lấy cốc nước anh đưa. Dường đôi mắt đỏ hoe còn ướt nhìn Bách, tôi ấm mức khi anh cười đều. Tôi bị cay đến mức khủng cả người, anh ta vui đến vậy sao? Không biết ăn cay, còn lấy rõ lắm mù tạt. Sao anh không cảnh báo tôi chứ? Tôi thấy anh ăn ngon lắm cơ mà. Nhìn nó hay hay mà tôi cũng chưa được ăn bao giờ. Tôi hơi giận thở hắt ra, không thèm nhìn Bách thêm cái nào, cũng không động vào cái thứ xanh lẻ đáng sợ đó nữa. Ai mà biết là cô chưa ăn mù tạt bao giờ, tưởng bà chủ hàng ăn thì có gì là không biết. Bách nhếch miệng, chấm thêm một chấm xanh lẻ trêu ngươi tôi. Tôi bĩu nhẹ môi trả lời. Anh bảo tôi phân biệt các loại mắm tôm thì tôi làm được. Chứ mấy thứ ngoài phạm chủ bún đậu mắm tôm á, lòng rán là tôi chịu. Sao cô chọn cái món quái vật đó để bán thế? Nhìn thôi á, tôi đã muốn chạy rồi. Đó là vì anh không biết thưởng thức. Được rồi, cho là thế đi. Cô ăn mù tạt nhiều lần sẽ quen. Cứ há miệng ra sẽ không sợ hăng, hiểu chưa? Thôi, ăn nhiều làm cái gì? Một bữa thế này á, bằng cả tuần lương của tôi rồi đấy. Tôi nhún vai, gắp thêm một miếng cá hồi tươi. Món này ngon thế, tôi ăn mãi không biết chán. Vừa ăn vừa tủm tỉm. Ở nhà bác Giang có nấu cá hồi nhưng ăn sống thì không. Bà Thanh cẩn thận sợ cả nhà đau bụng. Anh nhìn gì thế? Tôi hơi đỏ mặt, cảm thấy mình ăn nhiều thật nên ngại. Bách lắc đầu cười. Không nghĩ cô thích món đó như vậy. Ăn nhiều không tốt. Mà ngon ý. Ai kia miệng thúi hơn mắm tôm. Ăn nhiều không tốt là thật. Đêm đó tôi đau bụng đi ngoài 3 lần. Hại Bách mất ngủ vì tôi lùng sục cả đêm. Ôm bụng lăn qua lăn lại. Chẳng biết trách ai, chỉ trách mình tham ăn. Uống cái này đi. Tôi giật mình quay đầu lại, không biết Bách Kiếm Dâu ra viên thuốc. Nhíu mày tôi hỏi, thuốc gì thế? Bọc vỏ rồi chả biết là cái gì, lỡ đâu anh muốn giải thoát khỏi tôi sớm thì sao? Mặt Bách đen kịt lại, lòng tốt bị nghi ngờ khiến anh bực bội. Tôi đau bụng nhăn nhó, cười hè hè, giật viên thuốc trên tay Bách, nhấc cốc nước để trên bàn uống ực một hớp. Sao tưởng sợ không uống? Bách hỏi đều, lấy vỏ thuốc ném ra bàn. Đã giao cả tính mạng cho anh rồi còn sợ? Người kia nhìn khuôn mặt tái mét của tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì lại thôi. Tôi cười cười nằm xuống sofa. Viên thuốc dần ngấm thì phải, nên bụng dạ dễ chịu hẳn. Anh cẩn thận nhỉ, chuẩn bị cả thuốc. Tự lo thân thì phải thế. Bách nhàn nhạt trả lời, sống mũi cay cay, nhìn một vẻ cô độc ở anh. Cũng phải, sống trong ngôi nhà này, người thương thì ít mà kẻ ghét thì nhiều. Bụng thế nào rồi? Cũng đỡ hơn, làm phiền anh quá, tôi lại tham ăn. Ăn như chết đói, đến xấu hổ với cô. Ai bắt anh xấu hổ, kệ tôi đi. Ai bảo cô làm vợ tôi làm gì? Vợ gì mà vợ, cứ nói quá. Tôi bực mình không thèm đôi co với Bách, nằm quay lưng ra ngoài. Lên giường đi. Khiếp, nghe lại tưởng tôi đang nghe lầm. Có khi tôi nghe lầm thật ý, bụng đau nên đầu óc cũng lơ mơ. Tôi bảo cô lên giường mà nằm cho thoải mái, để tôi nằm sofa. Dù nằm giường thích thật, nhưng mà tôi biết điều nên không nghe. Chỉ nói, chân anh dài, nằm đây thò hết cả ra, chật trội đau người nữa, cứ để tôi nằm thì hơn. Tôi bảo cô có nghe không? Bách hơi bực quát lên, tôi vẫn lì đòn không nghe. Gì chứ tôi lì có số có má rồi. Ô, có người bế bổng tôi lên tay. Mẹ ơi, thế này thì con tim rớt ra ngoài mất. Này, thả tôi xuống. Người kia không nghe, hai bước tiến về phía giường. Bỏ ra, hay anh định làm gì tôi hả? Báu lắm ấy. Thế thả ra. Tôi hơi bực gắt lên. Nằm thế nhìn thấy ai ngủ được. Ôm bụng như con tôm hớ cái lưng ra ngoài. Hết đau rồi không ôm bụng nữa thì cũng về giường mà ngủ. Chẳng bao thích nằm giường còn gì. Lúc ấy thôi, giờ nằm sofa quen rồi. Bách đặt tôi nằm xuống giường, không chịu yên tôi vùng dậy. Một lực Bách kéo tay tôi giật lại ngồi xuống giường. Cứ thích bạo lực à? Tôi bực bội quát lại. Chứ anh ra sofa tôi ngủ ngon được chắc. Ngồi chung đi. Hả? Cả cơ thể tôi nóng ran lên vô thức. Hai mắt đăm đăm nhìn Bách như muốn lồi cả ra. Tự nhiên phản xạ cơ thể, lấy hai tay ôm ngược lùi lại. Làm như gái tơ, e ấp không bằng. Mà yên tâm đi, đây thèm vào làm gì. Tôi nóng mặt khi nghe giọng điệu đó của Bách. Chắc hẳn anh ta coi tôi như run rán, chứ có nhìn tôi là phụ nữ bao giờ đâu. Kệ tôi, anh chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi thôi nhé. Biết không về sofa được, tôi lùi người vào bên trong, để cái gối chắn ở giữa, nhướng mày nhìn Bách. Thế anh nằm nửa giường đi, nước sông không phạm nước giếng. Bách chẳng nói chẳng rằng, đặt lưng xoay về tôi, mặt hướng về cửa. Chẳng biết ngủ hay không, một hồi im im. Lỡ phạm á thì cũng có làm sao. Tôi nghe như có tiếng sét đùng đoàng bên tai, mắt mũi miệng đồng thời vẽ thành hình chữ O. Đồ dê sồm, tôi đúng là coi thường Phạm Hoàng Bách quá rồi. Anh ta chỉ là đàn ông thôi mà. Mà với đàn ông thì cứ được thỏa mãn thân dưới là bất chấp. Chẳng phải đêm trước anh ta hận tôi như thế, mà vẫn ép buộc tôi chiều anh ta còn gì. Tôi cắn răng vào môi, khẽ rùng mình một cái, giả vờ ngủ không thèm đáp lại. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo vang. Nửa giường bên cạnh trống rỗng từ lúc nào. Bách đã dậy rồi. Mọi ngày anh dậy từ 6 giờ thì phải. Tôi cũng không rõ nữa, vì lúc nào mở mắt cũng không còn thấy Bách trong phòng. Bách khá chăm chỉ tập luyện, không ngạc nhiên khi cơ thể anh khỏe mạnh săn chắc, đáng khao khát như vậy. Ôi, đáng khao khát. Tôi nóng ran cả mặt mũi khi trong đầu nảy ra cái ý nghĩ này. Lắc lắc đầu vùng dậy. Chuẩn bị một hồi tôi bước xuống phòng ăn. Bách cũng bước xuống đúng lúc như có hẹn. Mặt mũi nóng nóng tôi chợt tránh ánh mắt anh. Suốt mấy ngày vừa qua tôi còn không ăn sáng ở nhà. Dậy một cái thì vội vàng đến tổng công ty trước khi Bách tập thể hình xong. Còn dặn chị Nhân làm giúp tôi một hộp cơm để tôi đem đi ăn trưa. Hôm nay thứ bảy, cả hai đều không phải đến Kim Thành. Tự nhiên không hẹn mà gặp ở đây, tôi đành cất lời. Anh, mình đi ăn sáng thôi. Ừ. Bách đón lấy bát bún tôm nóng hổi từ tay tôi, và anh chưa ăn hết bữa đã thấy mặt bà Thanh. Bà ấy che miệng ngáp, mái tóc xoăn búi cao trong bộ quần áo sa tanh trắng thêu hoa tím, nhìn sang chảnh ghê gớm. Trong cái nhà này, buổi sáng bà Thanh là một trong những người dậy sớm nhất. Mụ Lan đáng ghét dậy muộn nên tôi ít khi chạm mặt, cũng coi như dễ chịu cho một ngày mới. Bách à con, lâu rồi mẹ mới thấy con xuống nhà ăn sáng. Chẳng biết nói gì, tôi chỉ im lặng coi như không nghe thấy. Bách nheo mắt nhìn tôi ngồi trước mặt anh, nhàn nhạt đáp lời mẹ cả. Vâng, vợ chồng con hẹn nhau ăn sáng ở công ty, ủng hộ mấy quán hàng mới mở một chút mẹ ạ. Gớm, ăn sáng cùng nhau mà lại đi hai chuyến thế. Có sao đâu, còn cả công việc nữa cơ mà mẹ. Bà Thanh không nói gì nữa, đón lấy bát bún tôm kiểu Thái từ tay bác Giang đầu bếp. Ăn uống linh tinh bên ngoài chỉ tổ đau bụng, được cái tích sự gì. Tôi chợt nóng mặt nhớ lại vụ đêm qua, mặt mũi hẳn còn bơ phở tím tái dù bụng dạ đã ổn định. Đôi khi muốn tránh mặt ai đó thì cũng nên mẹ ạ. Bách lạnh lùng trả lời, nhớ đến vụ cãi nhau giữa mụ Lan và anh hôm trước, tôi khẽ bặm môi hiểu chuyện. Có lẽ từ hôm ấy Bách muốn tránh mặt mụ ta nên không muốn ăn ở nhà. Người một nhà cả, có gì bỏ qua cho nhau chứ chấp nhận làm gì. Mẹ nghe thằng Lâm kể rồi, tính cái Lan nó tổ tổ thế còn chấp nó làm gì. Tổ tổ, có mà đâm chọc bánh xe thì có, ghê gớm chẳng ai bằng mà tổ cái nỗi gì. Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã có mặt, mụ ta dễ chừng đốt hương mũi cũng lên mất. Mùi chua chua này, bún tôm mà bác Giang. Vâng, bún tôm Thái Lan, đợt giao lưu với đầu bếp Thái tôi học được. Mà sao hôm nay cô Lan dậy sớm thế? Hôm nay cả nhà cháu về ngoại nên tranh thủ dậy sớm bác ạ. Lan coi như chẳng có chuyện gì, tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Bách bực bội đặt cạch đũa lên bàn, định đứng dậy nhưng tôi khẽ lắc đầu với anh. Cứ ngồi lại đây, tránh mặt mãi sao được. Tôi không nhúc nhích, Bách không muốn tôi ngồi lại một mình nên cũng chịu ngồi lại. Chị Lan, chuyện hôm trước anh Bách và tôi không quên đâu. Nếu chị coi chúng tôi là em thì hy vọng chị đừng để chuyện này lặp lại. Thím nói cái gì? Tôi chẳng hiểu nhở. Lan giả đò không nhớ, tôi cười nhàn nhạt. Chị muốn quên cũng được, tôi sẽ xem như chị chấp nhận lời tôi nói. Nếu còn lặp lại, chị đừng quên tôi là con bán bún đậu mắm tôm đấy. Cô... Hai tròng mắt Lan long lên nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Toàn thân chị đã tức giận đến nỗi run rẩy, mặt mũi đen kịt lại, đôi môi mấp máy không nói được lời nào. Nhìn điệu bộ chị ta thế này, tôi chỉ muốn ôm bụng cười một cái. Gì chứ, cho chị ta một trận á, thì tôi làm được. Tôi nhún vai, lấy giấy ăn trên bàn cho tôi và Bách rồi đứng dậy nói. Chúng con xin phép đi trước, mẹ và chị ở lại, ăn ngon miệng nhé. Khóe môi ai đó khẽ cong lên, chẳng cần nói tôi cũng hiểu Bách đang vui. Bước theo anh lên phòng tôi bực bội nói. Đánh nhau tôi không ngán nhá, láo thì sự kiểu láo, có mà sợ sun vòi ấy. Cô nghĩ động chân động tay là xong à? Đầu óc đúng là toàn đậu. Bách lắc đầu bất lực trước cách tôi đối phó. Kệ chứ, muốn đấu gì thì đấu, nhưng mà chân tay vẫn là nhanh nhất. Tát cho lật mặt xem cái mồm chọc máy còn dùng được nữa không. Hôm nay cô định làm gì? Tôi hơi ngạc nhiên. Bách hỏi tôi kế hoạch trong ngày hôm nay sao? Thực ra thì tôi cũng chưa nghĩ đến việc gì ngoài về nhà bố mẹ tôi. Tôi định về nhà bố mẹ tôi, có mỗi cuối tuần là được về. Cả tuần đã tôi gối mắt ở công ty rồi. Tôi đưa cô đi. Tôi giật mình, tưởng mình nghe nhầm liền nhướng mày hỏi lại. Anh đưa tôi đi á? Ừ, không thích cánh nhà báo thắc mắc. Bách nhàn nhạt giải thích, tôi hiểu chuyện liền gật đầu. Phải rồi, bọn họ chỉ trực chờ những thông tin sốt dẻo là tung lên, chẳng cần rõ đúng rõ sai, miễn là thu hút được nhiều sự quan tâm. Mà chuyện tình cảm của vợ chồng tổng giám đốc Kinh Thành hẳn là nhiều người chú ý. Suốt hai tuần lấy nhau, tôi và Bách chưa một lần về nhà tôi. Nếu có kẻ xăm soi thì sẽ vẽ ra chuyện thôi. Vâng, vậy chờ một chút tôi thay đồ rồi mình đi. Tôi mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, tóc buộc cao khỏe mạnh, thoa kem chống nắng cùng chút son đỏ. Nhớ lại chiếc váy voan điệu đà tối qua, cảm thấy con mắt nhìn của Bách cũng tinh phết. Bộ váy đó tôi cắn răng mua. Giá của nó khá cao so với dàn quần áo của tôi, nhất quyết mua vì thích. Không ngờ cũng có lúc dùng đúng đến dịp. Bên ngoài, Bách đã thay áo phông có cổ cùng quần kaki xám, phong cách quen thuộc khi anh không đi làm mà có việc cần ra ngoài. Một người cao lớn trẻ trung khỏe khoắn cũng khiến cho người nhìn chăm chú mắt. Nghĩ đến trái tim con người này đã có chủ, cảm giác tiếc nuối từ đâu xuất hiện khiến tôi vô thức thở dài một hơi. Sao mà thở dài thế? Còn đau bụng à? Người bên cạnh vừa lái xe vừa quan tâm hỏi, tôi ngại ngại nói đại lý do. À không, tôi khỏi đau bụng lâu rồi. Tôi đang nghĩ nắng thế này cây cối khô chết hết, nhìn mà thương. Thế giới tự nhiên khắc nghiệt thật, nhưng không khắc nghiệt bằng thế giới con người. Đáy mắt Bách hẳn lên sự căm giận. Tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm nhận được chỉ một thoáng chốc bình thản trở lại. Thế giới con người khắc nghiệt. Tôi cũng đang hiểu điều này. Sống bên một người chồng không yêu thương mình, trong lòng người ta còn mơ về bóng hình khác. Cũng chẳng buồn giấu giếm, tôi cảm thấy tủi thân, nhưng mà lại chẳng có lý do gì để như vậy nữa. Giờ đến thở dài cũng ngại ngần, đành hướng mắt về phía ra. Phía ra, thằng Hoàng em tôi nó đang nhăn nhó bên chiếc xe máy. Tôi hốt hoảng vội bảo Bách. Anh, người vừa ngã kia là em trai tôi, anh dừng lại một chút được không? Bách ngạc nhiên đánh xe sang vệ đường. Hoàng bất ngờ ngẩng mặt thấy chị gái bước đến. Đáy mắt nó thoáng sáng lên. Nhìn Bách bước sau tôi, cậu chàng tỏ vẻ hơi e dè, dựng xe máy lên dắt lách thách về tôi. Hoàng, mày làm sao thế? Em vừa sang nhà thằng Trung về, bị bọn cướp giật mất cái ba lô. Em giật mình còn ngã cả ra. Người có làm sao không? Tôi lo lắng nhìn thằng Hoàng từ đầu đến chân. Thấy nó chỉ tập tễnh thì cũng mừng thầm thôi. Hoàng lắc đầu, khuôn mặt buồn não ruột. Người em không sao mà laptop bên trong đấy. Mày điện thoại với ví để túi quần nên không mất. Thôi của đi thay người, mày không sao là tốt rồi. Đến đồn công an gần đây báo đi nhóc. Bách nhèo nhèo mắt hất nhẹ hàm khuyên nhủ Hoàng. Hoàng vẫn còn ngạc nhiên khi thấy anh rể đi cùng chị gái thế này. Nó lúng túng gật đầu, mặt mũi dưới cái nắng ửng đỏ tò mò hỏi. Anh chị đi đâu thế à? Chị với anh Bách đang trên đường về nhà mình, không ngờ gặp mày ở đây. Thôi giờ mình đến đồn công an báo cáo, còn nước còn tát Hoàng ạ. Tôi quanh sang Bách nói, anh chở nó đi giúp tôi. Nhìn chân nó lếch thách thế kia, phóng xe máy không tiện. Tôi phóng xe máy đuổi theo, khu này ngay nhà tôi rồi, đồn công an cũng gần đây thôi. Gần nhà thì về nhà đã rồi đi sau. À vâng, vậy cũng được. Hoàng, lên xe anh Bách đi, chị phóng xe máy về nhà. Tôi đẩy Hoàng về xe, giật mũ bảo hiểm trên đầu nó đội lên đầu mình. Bách không nói gì, khởi động xe tiến về phía nhà tôi. Đoạn này chỉ cách nhà tôi khoảng 500 mét. Ngõ nhà tôi nhỏ, anh không đánh xe vào được nên để tạm ở ven đường. Tôi phóng qua anh cùng thằng Hoàng đến nhà ơi ơi gọi cổng. Bố mẹ ơi, mở cổng ra cho con với. Bố tôi lục đục bước ra mở cổng, thấy tôi dắt xe của thằng Hoàng thì ngạc nhiên vô cùng. Nhìn về ngõ thấy Bách bước cùng Hoàng, chân còn con trai hơi tập tễnh. Ông lo lắng hỏi tôi, có việc gì thế con? Hôm nay con với anh Bách về nhà mình, trên đường đi lại gặp thằng Hoàng bị bọn cướp giật mất ba lô, còn ngã cả ra đường. Bọn cướp bây giờ manh động thật đấy, sao mà táng tận thế không biết. Chết, thế thằng Hoàng có sao không? Bố tôi không kịp nghe tôi trả lời, liền chạy ra đón con trai cùng con rể. Lần đầu tiên tiếp xúc với Bách, bố tôi có vẻ ngại ngần, chỉ gật đầu với anh. Bách cẩn thận lên tiếng chào, bố. Tôi suýt ngã ngửa người khi nghe anh gọi bố tôi như vậy, trong lòng không khỏi ngọt ngọt giải thích. Anh gọi như vậy là đúng rồi, chỉ là nghe cứ nó không quen thế nào ấy. Bố tôi cũng lúng túng, khuôn mặt hơi ưng ửng hồng đáp. Con à, hôm nay không bận à mà lại sang đây? Vâng, bố xem em có làm sao không, con thấy em đi tập tễnh. Mày thấy đau lắm không hả Hoàng? Cũng hơi hơi thôi, không sao đâu bố. Bộ đội thế là thường mà bố ạ. Hoàng nhoẻn cười trấn an bố. Bố tôi quát nhẹ, cái thằng này đau hơi hơi mà đi thế này á. Thôi mày mấy đứa vào trong nhà đi cho đỡ nắng. Tôi dắt xe máy vào sân, quay ra gặp Bách cùng thằng Hoàng và bố tôi bước vào. Tôi liền giục anh, giờ mình lên đồn đi. Ừ, định vào chào mẹ một tiếng. Thôi chúc về sau anh ạ. Hoàng có đi được nữa không thế? Em có sao đâu, đi tốt. Thế đi thôi. Bách lái xe đưa tôi và Hoàng đến đồn công an cách ngõ nhà tôi tầm 300 mét. Ba người cùng vào đồn công an. Thằng Hoàng trình bày lại sự việc cho các đồng chí ở đó nghe. Họ ghi thông tin vào sổ, lấy số điện thoại của Hoàng rồi nói, anh chị cứ về đi, có gì chúng tôi sẽ báo. Dạo này địa bàn phường mình xảy ra mấy vụ thế này rồi, khả năng là bọn nghiện túng quá làm liều. Vâng, cảm ơn anh. Tôi chân thành cảm ơn họ, lững thững về đến nhà. Lần này mẹ tôi biết chuyện lo lắng ra mở cổng suýt xoa. Mấy đứa vào nhà đi, mẹ nghe bố nói rồi, sốt ruột quá. Vâng, mẹ. Bách lễ phép lên tiếng, dù là lần thứ hai, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai, gợn gợn trong lòng. Con à. Mẹ tôi lúng túng chẳng khác gì bố tôi đáp lại lời Bách. Bà ngại ngại đóng lại cánh cửa bước cạnh tôi. Tay níu tay tôi chẳng nói được gì. Tôi tin trong lòng bà cũng đang rối ren bao nhiêu cảm xúc. Tổng giám đốc kiêu ngạo Phạm Hoàng Bách hôm nay lạ lắm. Dường như anh đang diễn vai một người con rể ngoan ngoãn cho kẻ soi mói nào đó nhìn vào phải câm nín thì phải. Có lẽ bố mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Bách đi cùng tôi về nhà như thế này. Bố tôi đã pha xong ấm trà để chờ đợi các con về. Vừa thấy mặt con trai, ông đứng dậy hỏi: "Chân thằng Hoàng thế nào rồi?" "Con không sao thật mà, đi lại suốt có vấn đề gì đâu. Có gì phải ra bệnh viện đấy." "Con biết rồi, thôi con đi lên phòng đây." Hoàng xấu hổ bước nhanh lên trên phòng. Mẹ tôi rót trà nóng thơm phức mùi hoa nhài vào chén sứ. Hơi thở có chút khác, đưa chén trà cho Bách. Con rể, con uống trà đi. Con cảm ơn mẹ." Bách nhận trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Bố tôi ngượng cười hỏi về vụ việc vừa rồi. "Bên công an anh nói gì thế các con?" "Các đồng chí ấy dạo này nói khu nhà mình có cướp. Họ đoán là bọn nghiện bố ạ." Tôi chán nản trả lời bố, cũng chẳng dám mong họ tìm lại được laptop giúp chúng tôi. Thứ gì chứ laptop vào tay bọn nghiện thì khó mà đòi lại. Có thể tóm được chúng nó hay không cũng còn chưa chắc. Tiếc quá, cái laptop mới cứng bố vừa mua tặng thằng cô. Nó mừng chưa được bao lâu, chắc cô cậu xót lắm đấy bố ạ. "Ờ, biết làm thế nào con. Hai đứa trưa nay ở lại ăn cơm chứ?" "À, con..." "Vâng, bố mẹ cho chúng con xin một bữa ạ." Tôi ngạc nhiên lần thứ bao nhiêu nhỉ, quay sang nhìn Bách. "Anh không cần phải diễn sâu như vậy đâu. Đến chào bố mẹ tôi như thế là quá đủ rồi." Nghĩ vậy tôi liền nói: "Có khi anh Bách bận thì cứ đi đâu thì đi. Em ở đây đến chiều anh sang đón em nhé." "Ơ cái con bé này, con rể đã nói thế rồi, bố mẹ còn không mời được con rể một bữa à? Cứ láu ta láu táu." Bố tôi quát yêu con gái, không khó nhận ra vẻ phấn khởi trên khuôn mặt xương xương của ông, nhưng trong đáy mắt vẫn đọng lại nét lo âu. Mẹ tôi cũng cười nói: "Sớm sủa thế này mẹ đi chợ cũng dễ, yên tâm sẽ có món tươi đãi con rể. Cơm nhà nghèo rau dưa thôi, nhưng tình cảm lắm con ạ." "Bố mẹ cho chúng con xin bữa cơm rau dưa mới quý đấy hả?" Từng lời Bách nói khiến trái tim tôi đập thình thịch. Cảm giác trong lòng tôi không thực chút nào, nhưng thái độ của anh lại không hề giả dối. Tôi bặm môi gật nhẹ, chấp nhận sự thật Bách rất giỏi chiều lòng người lớn, cũng rất biết giữ hình tượng. Chính xác là khả năng diễn của anh rất xuất sắc. Bố tôi ngồi lại nói đôi ba câu chuyện với Bách. "Mẹ các con đi chợ là buôn chuyện lắm luôn. Đến trưa mới về, bố cũng qua nhà ông hàng xóm làm ván cờ cuối tuần. Hai đứa làm gì thì làm đi nhé. Hay lên phòng mà nghỉ." Bố tôi gợi ý dù trong âm giọng còn hơi rụt rè. Tôi hiểu ông chính là cũng không rõ mối quan hệ giữa tôi và Bách lúc này là thế nào. Còn tôi và Bách ngồi lại phòng khách. Bầu không khí yên tĩnh tự nhiên lại khiến tôi cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Nuốt một ngụm nước bọt tôi nói: "Bố mẹ tôi thương hai đứa chúng tôi lắm. Tuy không giàu được như người ta, nhưng từ nhỏ bố mẹ luôn dành cho tôi và thằng Hoàng những gì tốt nhất mà họ có." "Tôi thấy rồi, đó là may mắn của cô đấy." Ánh mắt dịu dàng của Phạm Hoàng Bách làm tôi không quen. Chẳng dám nhìn thẳng anh, tôi ngại ngại nói: "Anh có mệt không? Hay lên phòng nghỉ một lát đi." "Cũng được." Bách thả nhẹ một câu mà hai má tôi nóng gian. Lần đầu tiên có người lạ bước vào phòng, người đó còn là Bách, làm sao mà tôi bình thường được. Lúc trước tìm hiểu Đạt, tôi luôn tránh ở nơi chỉ có hai người. Thấy gã không ý kiến gì mà còn hưởng ứng nhiệt tình, nên lúc ấy lại khen thầm hắn. Phòng tôi nhỏ xíu, còn trang trí linh tinh trên tường, nhìn hơi hoa hòe hoa sói. Tôi dán mấy cái hình dễ thương từ ngày còn nhỏ rồi không gỡ ra. Thế mà người bước vào lại tỏ vẻ thích thú, lướt mắt một vòng liền cười: "Vẫn còn thích làm trẻ con cơ à? Thì sao?" Tôi ngượng ngượng mặc kệ Bách, trèo lên giường ôm gối. Giường tôi nhỏ, chiều ngang có 1,5 m, nằm hai người chắc chắn phải sát vào nhau, không được thoải mái chia đôi như giường phòng Bách. Người kia có vẻ không quan tâm, một bước cũng trèo lên giường, tựa lưng vào đầu giường hướng mắt vào mấy cuốn sách trên giá đó. Căn phòng nhỏ thế này, không ở trên giường thì cũng chẳng có sofa mà nằm hay ngồi, bởi phòng có mỗi chiếc giường đã chiếm như toàn bộ không gian. "Phòng hơi nhỏ, anh thông cảm nhé." "Nhỏ thật, sao cô ở được thế?" Nghe câu hỏi mà tức cành hông, muốn khùng lên nhưng mà tôi nín lại được. Tên này kiêu căng khinh người tôi quen lắm rồi, đôi lúc dễ thương nhưng nhìn chung là đáng ghét. Nói ra câu nào là chọc câu đó. Tôi không thèm trả lời, mặc kệ Bách cầm điện thoại nằm quay mặt vào tường. "Sách nghệ thuật cắm hoa cơ à?" Bách với một cuốn sách trên giá, nhìn có vẻ nổi bật cười đều. "Anh chỉ nói vậy thôi mà má tôi lại nóng lên. Tôi coi thế chứ cũng thích cắm hoa điệu đà lắm, con gái mà." "Ừ, Nếu rảnh rỗi thì cũng thích cắm hoa. Anh còn thắc mắc gì nữa không? Kỹ thuật đan móc cơ bản, kỹ thuật cắt may toàn tập, bún đậu mắm tôm mà cũng nữ tính phết nhỉ? Bách phì cười, trước các cuốn sách được anh lấy từ giá treo tường xuống. Đỏ mặt tía tai, tôi cũng liền giật lại về lòng mình. Gượng quá hóa giận quát lên. Vô duyên. Anh có biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư không hả? Bách bỗng im lặng, thân hình cao lớn lử lử tiến lại gần. Tôi lùi về sau, dừng lại nhìn Bách khi cả người tôi dính chặt vào tường không thể lùi thêm. Khuôn mặt đẹp trai sát kề đôi mắt, tôi tưởng như mũi tôi có thể chạm vào mũi anh. Khóe miệng cong cong nhếch lên, ngay khi có thể chạm môi, lập tức Bách lùi về phía sau, để lại tôi tim đập như trống trận. Đầu nóng đến bốc khói, cả khuôn mặt nhuộm một màu than hồng rực. Tôi đã nghĩ Bách hôn tôi. Điện mất, Bách sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ. Còn tôi, không lẽ tôi đã chờ đợi điều đó ư? Tôi vẫn còn chưa thể nào bình tĩnh được, chân chân nhìn Bách. Chung điện thoại của Bách chợt reo vang, anh chau mày rút điện thoại, không muốn tôi nghe. Anh cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí. Tôi vô thức bước theo Bách. Tôi muốn nói với Bách, anh hãy lên tầng thượng để nghe điện thoại. Lỡ thằng Hoàng ở phòng bên nghe thấy, nó rất thông minh. Thoáng nghe sẽ hiểu chuyện. Dù cả nhà đều biết cuộc hôn nhân giữa tôi và anh không có tình yêu, nhưng tôi vẫn không muốn ai trong nhà biết anh đang bao nuôi một cô nhân tình bé nhỏ bên ngoài. Bách đứng trước cửa toilet, chỉ cách cửa hai căn phòng một bước chân. Khoảng cách này quá nhỏ, đủ để tôi có thể nghe được dù chưa mở cửa phòng. Ừ, đêm nay anh đến, ngoan, đừng khóc được không bé? Tôi không giữ nổi kiên nhẫn, đẩy cửa phòng đối mặt Bách. Anh chau mày ngắt điện thoại bước vào toilet. Tôi thẫn thờ bước trở lại phòng mình. Cuộc điện thoại của anh chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy. Vốn dĩ trở lên đến sân thượng đã kết thúc. Chẳng cần tôi nhắc nhở, thế nhưng đã nghe rồi. Lòng tôi sao lại khó chịu đến như vậy? Tôi lắc đầu cố gạt đi. Anh và tôi là hai thế giới, hai con người không có chút liên quan. Ngoài tấm giấy hôn thú ép buộc chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ vì tròn vai diễn mà anh đã có mặt ở đây lúc này. Tôi đã nghĩ có thể khác sao? Một lúc sau Bách mở cửa trở lại phòng. Tôi không quay ra, chỉ thờ ơ nói. Âm giọng lạc đi đến mức chính tôi còn không nhận ra. Các phòng nhỏ lại không cách âm. Nếu có điện thoại thì anh chịu khó lên sân thượng nghe có được không? Ừ, tôi biết rồi. Tôi nuốt nghẹn gật đầu, cảm giác như có ai bóp nghẹt lồng ngực đến khó thở. Ghen tuông ư? Đừng ngốc nghếch như vậy. Đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Nằm yên một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi có người chạm đến mới giật mình tỉnh giấc. Bách nằm sát vào tôi, còn nghiêng người quay mặt về phía tôi. Chiếc gối tôi đặt giữa đã bay đi đâu? Chính xác là ở dưới chân Bách. Giường chật thế này, không đạp gối xuống chân thì nằm chẳng vừa. Bách đang ngủ, đêm qua anh cũng bị mất ngủ không kém gì tôi đâu. Gương mặt bình thường có chút kiêu bạc, khó gần lúc này, hiền như một đứa trẻ. Không trộm ngắm anh thế này, đêm nay sẽ chẳng có cơ hội, phải không? Cơ thể này, tâm trí này, trái tim này đang hướng về một cô gái nào đó. Tại sao cứ nghĩ đến, lại khó chịu đến tức ngực? Hàng mi trước mắt tôi khẽ lay động, ngượng ngùng tôi liền quay lưng lại. Không muốn ai kia phát hiện ra tôi trộm ngắm anh suốt nửa tiếng đồng hồ. Chỉ là giường chật thế này, xoay người một cái đủ khiến Bách phát hiện ra tôi vừa làm điều gì khuất tất sau lưng anh. Sao tự nhiên giật mình thế? Chả có gì, mỏi thì xoay lưng thôi. Sau tiếng cười nhẹ, Bách hở hững ra lệnh. Xoay lại đây xem nào. Thôi, giường chật, như thế gần nhau lắm. Chỉ dám xoay người lúc người ta ngủ thôi à? Thì sao? Lúc ấy biết gì đâu, mới dám... Ai thèm làm gì? Ai chả biết. Nhưng mà có người đêm qua dọa nên sợ. Sợ gì? Còn hỏi nữa, sợ bị cướp đời con gái rồi bị hất bỏ đi chứ sao? Được đây thèm là may mắn lắm đấy. Tôi bĩu môi, nghe lại thấy cái giọng kêu rồi đấy. Đàn ông các anh, thèm gái chẳng phải là bản năng à? May cái gì? Có mà, dù bị hại thì có. Dù chẳng nhìn, nhưng tôi có thể thấy được rõ mồn một điệu bộ nhếch miệng của Bách. Làm như, cáo giá lắm không bằng. chẳng cao thì cũng không dễ dãi nhé. Tôi bực bội đáp lại, quyết định không nằm nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ liền vùng dậy. Tôi xuống nấu cơm, anh ngủ tiếp đi, đêm còn hoạt động. Tôi nóng mặt pha cả cơn tức giận, khó kìm nén buông một câu, bước nhanh xuống dưới nhà, không muốn nghĩ gì nữa. Tôi và Bách đơn giản vì hoàn cảnh mà buộc phải gần nhau, nhưng trái tim thì ở hai đầu cực, nghĩ làm gì cho đau đầu, đau cả tim. Mẹ tôi lúc này đang lục cục trong căn bếp nhỏ, tôi liền bước đến, lấy rau trong túi gian rổ nhặt. Nhìn thần sắc mệt mỏi của con gái, mẹ tôi lo lắng hỏi. Đêm qua con không ngủ được à? Nhìn mày phờ phạc thế, mà về đó ăn uống thế nào? Chứ mẹ thấy mày gầy quá. À, đêm qua con bị Tào Tháo ruột, chạy cả đêm ấy. Gớm, ăn cái gì mà bị thế? Con ăn được tổng giám đốc mời ăn nhà hàng Nhật Bản sang lắm mẹ nhé. Tôi cười cười nói cho mẹ vui. Ít ra thì đó cũng đúng là sự thật. Bách đối xử với tôi không phải là không tốt. Sang mà lại đau bụng hả con? Tại con ăn nhiều cá hồi sống quá ấy, ngon kinh khủng mẹ. Thế chả trách, con gái con đứa ăn uống phải giữ mồm giữ miệng chứ, không chỉ giữ gìn sức khỏe mà còn người ta nhìn vào nữa con ạ. Ôi dào, giữ hình ảnh cái gì chứ, người ta có coi con gái mẹ là phụ nữ đâu. Nói xong tôi cũng hơi áy náy, nghe tiếng thở dài của mẹ. Tổ tẹt quá, làm mẹ buồn mất rồi. Có điều bảo Bách yêu thương tôi thì lại là dối trá. Tôi không thể nói dối hơn được. Hơn hết bố mẹ cũng không tin. Đằng nào cũng thế rồi. Tôi mỉm cười chữa lời. Anh Bách tốt với con, mẹ yên tâm, con không khổ đâu. Chỉ là mẹ cũng biết xuất phát điểm của con và anh ấy là thế nào mà. Con cũng có yêu anh ấy đâu, có gì để buồn đâu, mẹ nhỉ. Mẹ tôi bặm môi, tay rửa con cá cho vào nước muối ngâm. Được rồi, giờ lo giữ sức khỏe vào con ạ. Đi làm có một tuần mà gầy rộc cả đi, công việc vất vả lắm hả con? Cũng bình thường mẹ ạ, nhàn ý, nhưng mà tại con nhớ mẹ quá thôi. Gớm cô, chả biết ai nhớ ai, chịu khó ăn uống vào đấy, đồ ăn ở đấy không hợp thì phải bảo mẹ là mang sang cho. Mẹ cứ làm như là con đi tù không bằng ý, biệt thự to tổ chẳng có tận 3 người giúp việc, một móng chân cũng chả phải động, thật chứ con thèm được nấu nướng lắm rồi ấy mẹ ạ. Chẳng để tôi phải thèm thêm, cả bữa trưa mẹ nhường tôi làm chủ bếp luôn. Nấu ăn vốn là sở thích của tôi, chẳng thế mà tôi chọn công việc kinh doanh vất vả hơn so với nhiều người. Thoáng thấy Bách bước xuống nhà, tôi liền gọi anh. Anh Bách, vào đây nhờ tí. Bách tò mò bước vào bếp, mẹ tôi không khỏi ngại vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Bà chăm chú sắp bát đũa vào mâm, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo con gái. Anh nếm xem, vừa chưa? Tôi múc môi canh nhỏ đưa lên miệng Bách. Hình ảnh này chợt cảm thấy tôi và anh cứ như là vợ chồng thật sự, nên mà chẳng mấy chốc mà má nóng ran lên. Anh thấy vừa chưa? Được rồi, ngon đấy. Nghe đến câu đó, mẹ tôi thở một hơi như nhẹ nhõm. Ban nãy mẹ nghe ngóng cách phản ứng của Bách đến cứng cả người. Tôi mỉm cười nhìn về phía mẹ, chẳng mong gì hơn ngoài nụ cười của người phụ nữ này. Nhưng tiếc là thực tế vẫn khiến mẹ phải phiền lòng. Vậy chúng ta ăn cơm thôi, chờ tôi múc canh cá ra bát là xong. Mẹ bước ra ngoài gọi bố vào ăn cơm. Cờ quạt đến là mê, giờ này cũng chưa thấy về. Gọi thằng Hoàng thì đơn giản. Tôi gào mồm lên là nó nghe thấy. Hoàng Tồ, xuống ăn cơm đi. Bách giật mình, lần đầu tiên anh nghe tôi gào to đến thế thì phải. Kể cũng ngại thật, nhưng mà kệ đi, chắc hẳn dù tôi có diễn vẻ dịu dàng nữ tính thì với Bách tôi vẫn chẳng là gì cả. Cả nhà ăn xong bữa trưa, thằng Hoàng rửa bát như thường lệ. Bách ngồi nói chuyện với bố một lát thì xin phép đưa tôi về. Tôi chẳng thể nói gì, đầu óc cứ ong ong nhớ đến mấy câu nói vỗ về của Bách với cô nhân tình bé nhỏ. Ghen sao? Tôi ghen đấy. Tôi khó chịu vì tôi ghen với cô ta. Tôi là người gần Bách hơn bất cứ ai, nhưng trái tim lại xa anh hơn bất cứ ai. Bao ngày ở bên anh tôi đã nghĩ về anh, đủ không muốn chạy theo ai khác. Vậy mà tôi có thể làm gì ngoài giả vờ như chẳng có gì cả. Tình yêu ư? Tôi đã yêu Bách rồi sao? Tôi không biết. Rất có thể đơn giản chỉ là sự ích kỷ, bản năng của phụ nữ khi người đàn ông bên cạnh mình dồn trái tim, tâm trí cho kẻ khác. Như giới trẻ thường nói là gato, ghen ăn tức ở. Là phụ nữ tôi cũng muốn được yêu thương chứ. Chẳng thế mà tôi không yêu, vẫn chấp nhận đến với Đạt, vẫn quyết chí hướng tâm trí về anh ta, rồi điên dại hận thù anh ta đấy thôi. Giờ tôi thế nào? Mang tiếng là vợ, một bước ăn ngủ cùng với Bách, nhưng lại bị anh ta gạt bỏ ra khỏi tâm trí. Cảm giác khó chịu âm ỉ này dường như mỗi lúc một tăng dần, cứ hành hạ tâm trí tôi như một loài chuột gặm nhấm. Mắt không thấy thì tim không đau, nhưng hiện tại cứ đập vào tai vào mắt thế này, muốn giải thoát thì cũng chẳng thể. Có phải địa ngục trần gian là thế này chứ đâu phải là xa đâu nữa. Nghĩ rồi tôi lại tự cười một mình. Có người nói thà khóc trong xe hơi còn hơn cười trong xe đạp. Tôi đang khóc trong xe hơi như nhiều người mong muốn còn gì. Sao không hài lòng với những gì mình có đi nhỉ? Biết bao người mong được ở vị trí như tôi mà chẳng được. Mày được voi đòi tiên quá rồi Kiều Anh ạ. Sao nhìn cô như có chuyện gì thế nhở? Cái mặt như bánh bao sũng nước, tôi muốn giấu cảm xúc cũng không được. Chẳng lẽ tôi nói với Bách tôi muốn anh bỏ cô ta, muốn anh yêu thương tôi, chỉ có tôi thôi thì anh nghe tôi sao? Tôi trấn tĩnh lại cười gượng đáp lời Bách. Chuyện gì đâu, mà bao giờ tôi với anh được ly hôn thế? Bách nhíu mày, vài giây sau mới nói. Cô mong lắm rồi đấy à? Còn phải hỏi nữa. Tôi cũng không rõ, mấy vụ này thì tôi nghe ông Quang. Việc lúc trước cũng là ông ấy vẽ ra, thấy hợp lý thì tôi làm theo. Hợp lý cái đầu anh. Tôi bực bội thở hắt ra, nhớ đến số tiền 200 triệu kia, chợt cảm thấy mình đòi hỏi nhiều quá. Số tiền ấy là cả mấy năm lương của bố mẹ tôi chứ có ít gì đâu. Nghèo mà lại còn bày đặt chê tiền, tự nhiên cướp đâu ra chứ. Có chút áy náy tôi định chữa lại, không ngờ Bách cau mày hỏi. Cô ở nhà tôi có gì không tốt? Tôi nghĩ còn hơn ở khách sạn 5 sao ấy chứ. Cô xem, nếu mà cô đi thuê villa cùng người phục vụ thì một tháng cô tốn bao nhiêu tiền? Bách đang nêu ra lợi ích cho tôi khi ở nhà anh, mục đích muốn tôi ngoan ngoãn diễn nốt vở kịch. Ừ, anh nói đúng, điều kiện tôi đang hưởng xem như là tốt nhất với một người rồi đúng không? Nhưng đó chỉ là phần xác, còn tâm hồn thì vô vị mục ruỗng như cái xác héo khô mất rồi. Anh nghĩ con người chỉ cần ăn với ở thôi à? Tôi thích ở với người yêu thương tôi. Thà khổ một chút cũng được, cũng chẳng cần ai phục vụ. Hai vợ chồng chăm sóc lẫn nhau, ngày qua ngày, cười đùa với nhau, có với nhau một đứa con nữa. Mong muốn của tôi là vậy đó. Tôi ấm ức nói một tràng với cái đầu vô tình kia. Anh ta đâu xem tôi có suy nghĩ tình cảm gì đâu, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Thỏa mãn rồi, quay mặt về cửa kính không thèm nhìn Bách thêm nữa. Vậy thì phải chờ thôi. Bách lạnh lùng kết luận. Biết là thế, nhưng tôi vẫn thất vọng, thở dài một hơi. Về đến biệt thự, tôi mở cửa xe, bước nhanh lên phòng trước. Không chờ Bách, một hồi cũng không thấy anh lên. Tôi nhòm qua cửa sổ nhìn xuống sân. Xe anh vẫn còn ở đó. Thì ra anh không về mà chỉ đưa tôi về đây thôi. Đêm nay, à ngay từ chiều nay, anh đã đến với cô ta rồi. Nửa đêm Bách không về thật. Một mình một giường tự nhiên lại thấy chiếc giường rộng mênh mông như biển. Anh nói tôi không được phép ngủ bên ngoài. Còn anh thì sao? Anh thì được phép sao? Tôi chẳng biết anh biện hộ thế nào với báo chí. Việc anh đi với con nhỏ đó sao cũng chẳng thấy được báo chí đưa tin. Có phải có tiền là có quyền điều hướng dư luận, chỉ đến khi có kẻ đâm chọc sau lưng mới không thể làm gì. Không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. 3 giờ sáng khát nước tôi mở mắt, bên cạnh đã có người nằm. Tự nhiên lại thấy bình yên đến lạ. Bách về từ bao giờ? Chắc hẳn sau 1 giờ, vì lúc ấy tôi còn chưa ngủ được. Có mùi nước hoa phụ nữ quen thuộc trong không khí. Mùi hương này rất giống hương nước hoa trên người Thủy Tiên, nhưng nồng hơn. Lòng tôi quặn lên, rất nhanh tôi tự gạt đi. Vui cũng là sống, buồn cũng là sống. Tại sao tôi cứ ngốc nghếch đau lòng vì điều mình chẳng thể đổi thay? Thay đổi sao? Liệu tôi có thể thay đổi anh không? Chưa thử tại sao lại kết luận? Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm anh yêu tôi, cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy với bất cứ người đàn ông nào. Có phải tôi nên chủ động một lần, nên đánh cược một lần trước khi bó tay đầu hàng? Tôi không phải người vợ bị phụ bạc, tìm cách quyến rũ, hỏng nếu kéo lại chồng. Chắc chắn tôi sẽ không là người như vậy. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi, có phải ít nhiều cũng nên thử không nhỉ? Vụ này tôi không dành, có lẽ cần tìm sự trợ giúp của mấy con tiểu yêu xem thế nào. Sáng hôm sau, tôi chở Bách tập thể hình xong thì cùng xuống nhà ăn sáng. Sau đó lên phòng tôi nói với anh. Hôm nay tôi có hẹn với mấy bạn cấp 3, trưa thì qua bố mẹ tôi, tối tôi mới về nhà nhé. Bách gật gù, nhìn khuôn mặt hí hửng của tôi, anh có vẻ ngạc nhiên, thái độ dè chừng như linh cảm điều gì. Cau mày anh nói, Cô đi đâu thì về sớm sớm vào. Tối nay ba hẹn cả nhà ăn liên hoan cuối tuần đấy. Tôi biết rồi. Thế nhá, tôi đi giờ đây. Nhờ Thành đưa đến điểm hẹn là quán cà phê Gió Thu. Tôi chưa vào đã thấy bốn con bạn nhiệt tình nghe tôi hú là có mặt. Còn con Yến bận hẹn hò tôi không chấp. Thủy, Chi, Tú, Vân Anh, tao đây. Tôi vẫy tay mừng rơn bước lại bàn gọi phục vụ. Cho chị cốc cà phê đá em nhé. Gọi xong tôi mới nói với mấy đứa. Hôm nay tao mời chúng mày. Sáng chủ nhật bắt chúng mày tụ họp ở đây vì tao. Lúc nào cũng vì tao. Toàn tao làm phiền chúng mày. Gớm, cứ khách sáo. Thế có việc gì nói đi xem nào. Ờ thì là việc tao cảm thấy đợt này chồng tao nó lãng tao ra. Lỡ đâu lại có bổ. Mà việc này chúng mày cấm nói với ai. Không mà lại rách việc đấy. Tôi còn muốn khẳng định chồng tôi có nhân tình. Nhưng tôi hiểu việc này không thể nói ra do thân phận đặc biệt của Bách. Tao thấy mày lận đận thế nào ấy. Tưởng lấy được ông tổng giám đốc ngon lành lắm cơ. Mà lại thế à? Hay mày đi xem bói cắt duyên cắt nợ gì đi. Thủy to mồm toang toác. Tôi xịt nó nói nhỏ thôi, tiếp tục trình bày. Tao chỉ cảm thấy thế thôi. Tao cũng không trách gì lão đâu. Ban đầu tao với lão cũng không yêu sâu đậm gì cả. Cái này tao không nói cụ thể được. Vấn đề bây giờ là tao cần chúng mày tư vấn xem làm thế nào để lão mê tao như điếu đổ ấy. Tao cũng đến chịu. Tao còn chưa có ma nào yêu đếch tư vấn được. Con Vân Anh, mày là cọc tìm lão bồ mày, mày tư vấn cho nó đi. Con này, tao thấy lão cũng có ý với tao, mà lão nhát nên tao mới triển chứ. Ta này khó đấy. Vân Anh chép miệng nhận định. Chi với Tú bặm môi yên lặng nghĩ vài kế sách. Vài giây sau Chi nói, tao thấy mày cũng xinh xắn, trắng trẻo. Mày nhớ thằng Kiên không? Ngày cấp 3 nó thích mày lắm đấy. Có điều nó thấy mày rắn quá, chẳng có hy vọng nên nó không dám tỏ tình. Học xong thì biến mẹ sang nước ngoài, giờ cũng sắp về nước rồi. Tôi nghe mà giật cả mình. Thằng Kiên lớp trưởng mà thích tôi á? Đùa à? Tôi nuốt ực một ngụm cà phê đá hỏi lại nó. Sao mày biết? Nó bảo với mày thế à? Tổ như mày làm sao mà biết? Không quan trọng việc này mà ý tao là mày cũng xinh gái. Chẳng sợ bố con đứa nào cả, hiểu chưa? Tại mày cứ thờ ơ thích tránh, thả thính chẳng đớp, nên bọn con trai nó nghĩ mày kiêu, khó tán ý. Vớ vẩn, thích thì nói xừ ra còn mày đặt thính với trả thiếc. Mày đúng là đàn ông yêu thật ăn nó nhát với hồi hộp lắm. Mày phải tỉnh vào, cái tôi của đàn ông nó cao hơn phụ nữ. Nó thả thính cái là phải tranh thủ đớp ngay. Chứ vài lần không thấy mày đáp lại là nó co vòi sợ thất bại, mày hiểu chưa? Hôm nay tao mới thấy con Chi đúng là cao thủ hiểu đàn ông đấy. Thủy khen ngợi Chi, con nhỏ hách mặt tinh tướng lên làm cả bọn cười rộ. Chẳng gì con Chi cũng ba đời người yêu rồi mà. Tú ngồi cạnh Chi hiền lành đồng tình. Tao cũng nghĩ như con Chi. Ông Minh nhà tao cũng nói ngày xưa ông ý mãi mới dám tỏ tình, cứ sợ bị tao từ chối đấy. Có điều nhận lời yêu phát thì đòi đủ thứ. Chi vỗ tay đánh tét. Đấy, giờ coi như chồng mày không yêu mày mấy đi cũng được. Nhưng mày phải thổi bùng đam mê của nó, hiểu chưa? Mày cứ ngon mắt vào, nó lại chẳng lao vội vào mày ấy. Hở hang sẹc xì á, thế thì tầm thường quá. Chi cười đều, đàn ông nó chỉ tầm thường thế thôi. Mày cứ kiến cổng cao tường nên bảo sao không có người yêu. Đùng phát cưới rồi lại bị chồng nguội lạnh. Chuyện kia chắc lẹt phẹt chứ gì, như khúc gỗ chứ gì. Tôi ậm ừ đỏ mặt cho qua chuyện, chị cũng không để ý. Kế sách của nó vẫn là đi theo hướng bản năng gốc. Mày cứ mát mẻ ngon nghè vào cho tao, thêm tí hương thơm với cái kẹo kẹo gì ấy, ỏng nghẹo vào là nó lao vào mày. Đấy là trên giường, còn ngoài giường thì ngọt ngào như nước. Một điều anh ơi, hai điều anh ơi vào là tít cả lên ấy. Nghe tao đi. Chung quy lại, buổi tư vấn chẳng giúp ích được gì cho tôi. Căn bản hoàn cảnh của tôi quái dị quá, chẳng ai hiểu nổi, cũng chẳng thể nói ra. Nếu tôi nghe theo lời khuyên của con Chi thì sao? Nếu Bách đúng là hổ đói lao vào tôi, rồi sau đó sẽ thế nào? Sẽ thờ ơ coi như không có gì, hay về tình dục mà gắn bó với tôi? Nếu may mắn anh gắn bó với tôi thì anh sẽ chỉ có mình tôi thôi mà bỏ rơi con nhỏ kia, hay lại tham lam muốn thêm chứ không bớt? Tại sao trường hợp nào trong mấy trường hợp đó tôi cũng không mong muốn. Rủi ro cũng là quá lớn, chẳng có đường lui. Không kể khả năng cao, Bách cười đều tôi rồi quay lưng lại không thèm, thậm chí còn khinh bỉ tôi thêm nữa. Tôi lắc đầu bó tay. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, trên hết tôi vẫn muốn giữ thân thì hơn. Buổi chiều tôi cùng bố dọn dẹp làm đất trên vườn sân thượng rồi trở về nhà chồng. Buổi họp mặt gia đình mỗi tuần một lần chẳng vui chẳng buồn. Ba chồng bóng gió chuyện mong có thêm cháu, mà tôi và Bách thì đều làng tránh. Bách không ra ngoài. Sau bữa tối anh ở thư phòng làm việc, đến muộn mới về phòng. Vẫn là nằm cạnh tôi, nhưng giữa tôi và anh là một khoảng cách không tài nào lấp được. Thao thức mãi lại nhớ lời con Chi, sexy vào, ỏng ẹo vào. Tôi vẫn quyết định không nghe lời nó. Tôi không muốn trở thành một con đĩ rẻ tiền trong mắt Bách. Nếu anh yêu tôi rồi thì lại khác. Đằng này anh khinh tôi còn chưa hết, nói gì đến chuyện tôi chủ động mồi chài anh cạch cỡm. Sáng thứ hai tôi đến tổng công ty từ sớm, vẫn muốn giữ nếp sinh hoạt như tuần trước. Còn chờ đợi việc ly hôn ngày nào tôi cũng làm như vậy. Không nên làm khó cho nhau làm gì cả. Một tuần làm việc dần trôi qua, tôi vẫn tránh Bách như tuần đầu tiên. Bách về đến nhà hôm thì sớm hôm thì muộn, nhưng cũng đều qua thư phòng làm việc rồi mới vào ngủ sau tôi. Sáng thứ sáu đang làm việc, bất chợt tiếng chị Trâm thắc mắc vang lên. Tờ công văn đến của công ty Thái Hòa đâu ấy nhỉ? Tôi giật mình khi nghe đến cái tên Thái Hòa. Quen quen. À, là công văn mà Ly nhờ tôi gõ văn bản để trả lời từ hôm đầu tiên tôi đến đây. Lúc này tôi vẫn đang giữ, tôi liền quay ra nói với chị Trâm. Em đang cầm chị ạ. Đây, em gửi chị. Chị để công văn đấy ở trên bàn, mấy ngày bận quá cũng quên mất. Sao Kiều Anh lại cầm thế em? Chị Ly bảo em gõ công văn trả lời, gửi chị ấy in rồi trình chị ký nháy. Ly nghe thế liền quay đầu lại nói. Hôm nọ chị Trâm bảo em soạn văn bản trả lời bên họ mà. Em nhờ Kiều Anh một chút vì cũng nhiều việc. Em mới in ra sáng nay đang định trình chị. Kiều đùn đẩy việc của mình lên vai người mới đây mà. Tôi hơi bực bội mà cũng kệ. Chị Trâm có vẻ nhớ ra nên à một tiếng rồi nói. Ừ, chị nhớ rồi. Bình thường những công văn như thế mình phải trình sếp. Sếp ưng thì thư ký của sếp mới soạn văn bản trả lời. Có điều đợt này thư ký của sếp cũng nhiều việc nên mình làm đỡ cho họ. Mà văn bản trả lời thế nào? Ờ, thế đưa chị xem nào. Kiều Anh trả lời bên họ thế nào thì em in thế. Em gửi chị xem bây giờ đây. Chị nói gì thế? Em chẳng hỏi chị có mẫu không. Chị còn nói chị sẽ xem rồi sửa giúp em còn gì. Sếp bà nói gì tôi đâu dám cãi chứ. Sếp bà viết sao thì tôi in vậy thôi. Cãi sếp bà có khi lại cho bị nghỉ việc đấy Ly ạ. À. Huyền bĩu môi chêm vào, nghe mặt yên cả tiết. Tôi mất công kỳ gạch soạn gửi Ly mà chị ta lại bịa chuyện thế không biết. Tôi đanh mặt nói, chị nói gì với tôi thì chị tự biết. Tôi mới vào có biết gì đâu, tuần lệnh còn chưa xong. Tôi bực lắm rồi đấy, nhưng thôi cũng kệ. Thực ra việc này cũng chẳng đáng gì, chỉ là việc chỉnh sửa nội dung hợp lý. Cứ để chị Trâm xem thế nào còn sửa vậy. Chị Trâm nghe câu chuyện của chúng tôi trao đổi chỉ thở dài nói, thôi chuyện này không quan trọng, để chị xem thế nào còn sửa rồi đem công văn trả lời lên trình sếp tổng. Công ty Thái Hòa này mới thay giám đốc, không biết ý sếp tổng thế nào. Ly tìm kiếm một hồi trên bàn chợt thốt lên, chết rồi chị Trâm, em in văn bản đó sáng nay định trình chị rồi lại không thấy đâu. Nghe vậy Khánh hốt hoảng nói, các chị đang nói gì thế? Sáng nay em thấy có tờ công văn tổng công ty mình trả lời công ty. Đúng rồi, công ty Thái Hòa để trên bàn em. Có cả chữ ký điện tử của sếp tổng với dấu đỏ tổng công ty nên em gửi đi rồi. Dấu đỏ ư? Ở cái phòng này việc đóng dấu đỏ là việc bình thường, ai cũng có thể đóng dấu được. Chữ ký điện tử cũng là chuyện đơn giản. Ly có vẻ hốt hoảng không kém Khánh liền quay sang con bé hỏi. Hai mắt chị ta long lên. Mày gửi đi mất rồi à? Con điên này, sao mày lại làm thế hả? Bản tao in ra làm gì có chữ ký của sếp tổng, mày chế thêm vào rồi gửi đi đấy à? Công văn đã có chữ ký của tổng giám đốc, lại có dấu đỏ rồi, thì em cứ theo trình tự mà gửi đi chứ. Việc gửi đi là của em mà, không làm chị Trâm lại phạt em à? Tôi điên lắm rồi đấy, vùng lên hỏi. Chị Ly, chị làm cái trò gì thế? Việc hệ trọng như thế mà chị lại lừa tôi à? Tổng công ty có thua lỗ gì là tại chị đấy. Mày làm trò đúng không? Tao chỉ in ra thôi nhá, làm sao mà có chuyện, con Khánh nói được. Nó gửi đi thì là đúng việc của nó, nhưng chữ ký với dấu thì chắc chắn là mày thêm vào. Nhìn cái mặt lo lắng của Ly với Khánh, lại cả Huyền ở đó, tôi cảm thấy chẳng biết tin ai. Cắn răng vào môi quay sang chị Trâm. Thế này thì căng rồi. Một việc chưa qua tổng giám đốc mà cả cái văn phòng văn thư này dám ngang nhiên tự ý quyết định. Chị Trâm lấm tấm mồ hôi, nhưng chị vẫn nhớ tôi đang là phu nhân tổng giám đốc. Mà các ông thì lúc nào cũng đội vợ lên đầu, nên nhanh chóng chị chuyển thành nụ cười nói với tôi. Đã thế rồi thì Kiều Anh đem công văn lên cho sếp xem hộ chị. Có gì còn giải thích tại sao gửi cái công văn đó đi, chắc có hiểu lầm gì đó ở đây thôi. Chị chẳng biết thế nào mà còn bận quá, tổng giám đốc ở tầng 20, chắc em biết rồi phải không? Nói xong chị Trâm lại cắm mặt vào máy tính. Dù mới làm việc với chị ấy không bao lâu, nhưng tôi thấy chị khá xuề xòa, sếp dễ tính thì nhân viên dễ sống. Nhưng thành ra lúc này tôi đành phải chịu ấm ức mà cầm tờ công văn chết tiệt lên tầng 20, tầng cao nhất của tòa nhà nơi Phạm Hoàng Bách làm việc. Tôi bất lực bấm vào con số 20. Thang máy này chỉ cho phép bấm đến tầng 19, muốn bấm tầng 20 cũng không được. Đúng là tổng giám đốc cao cao tại thượng có khác. Tôi phải bấm số điện thoại cho Thành để hỏi số của Bách. Nghĩ cũng buồn cười, tôi còn chẳng có số điện thoại của chồng mình. Tin nhắn số điện thoại của Bách đến máy, tôi chưa kịp bấm gọi cho Bách, chợt chuông điện thoại reo vang. Số điện thoại không ai khác là của Bách. Anh có số của tôi từ bao giờ nhỉ? Alo, cô đang ở đâu thế? Tim tôi thót lên một nhịp. Bách quan tâm đến việc này sao? Tự nhiên hôm nay lại thế. Tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Tôi không lên được tầng 20. Thế giờ này ở đâu rồi? Ở tầng 19, cứ chờ ở trước thang máy đi. Tôi chờ chỉ độ 2 phút, cái mặt khó ưa của Thủy Tiên đã xuất hiện bên trong thang máy. Cô ta hậm hực hất hàm nói, chị vào đi. Tôi bước vào trong thang máy, chẳng muốn nhìn cái mặt trang điểm vẽ mắt tô mày cùng màu son đỏ chót sắc sảo của Thủy Tiên. Xinh thì xinh thật đấy, nhưng mà nhìn giả dối phát ghét. Cô ta cũng im ỉm coi tôi như không khí. Thang máy mở ra ở tầng 20, cô ta bước nhanh ra trước. Tôi hít một hơi cầm trên tay hai tờ công văn, một tờ công văn đến, một tờ công văn đi, được Khánh photo lưu lại, bước về phòng tổng giám đốc Kim Thành, ngay phía trước. Ngoài cửa phòng có gắn biển, tên Phạm Hoàng Bách. Thủy Tiên hậm hực ngồi lại bàn làm việc của cô ta ở trước cửa phòng. Tôi có chút nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh này, cứ tưởng cô ta ngồi cùng phòng với Bách. Xem ra cô ta cũng đúng vị trí của một thư ký. Mời vào. Sau tiếng gõ cửa phòng của tôi, âm giọng trầm ấm quen thuộc của Bách vang lên. Tim tôi cũng đập thình thịch vì hồi hộp. Nếu không có cuộc điện thoại đến trước của Bách, có lẽ tôi đã không hồi hộp đến thế. Đẩy cửa bước vào trong, tôi lướt nhanh căn phòng làm việc to ngang hai phòng văn thư hợp lại bên dưới. Tầng 20 này tôi để ý chỉ có mấy phòng, không gian trống còn lại để trang trí cây xanh cùng nhiều tấm bằng khen huy chương của tổng công ty Kim Thành. Không gian phòng làm việc của Phạm Hoàng Bách rộng rãi, lại có tông trắng xám lạnh lẽo, gây cảm giác xa cách, cũng như con người anh lúc này khiến tôi vô thức nuốt ực một ngụm. Đối diện với Bách trong khung cảnh đầy uy quyền thế này, tôi quả thực không quen. Anh Bách, à tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với anh về công văn đến của công ty Thái Hòa. Nhưng trước khi vào việc đó, thì tôi quên chưa hỏi anh, ban nãy anh gọi tôi có việc gì không ạ? Cũng không có gì, định hỏi trưa nay cô có mang cơm đi không thôi. Bách nhàn nhạt trả lời, cúi xuống gõ bàn phím không nhìn tôi thêm. Tôi có chút kinh ngạc trước câu hỏi này, cố gắng trấn tĩnh trả lời anh. À tôi có, chị Nhân chuẩn bị chu đáo lắm. Thế à, cô nói chuyện của cô đi. Anh xem công văn đến của công ty Thái Hòa này chưa ạ? Tôi đã xem qua, chưa thấy công văn trả lời từ phòng cô trình lên cho tôi ký. Cô lên đưa tôi ký đấy à? Tôi cúi mặt, quả thực nghĩ đến lại giận run lên. Không biết kẻ nào ngang nhiên dán chữ ký điện tử của Bách lên đó rồi cục cái dấu không biết nữa. Tôi muốn báo với anh là văn bản trả lời của chúng ta đã gửi đi mất rồi, mà không ai trong phòng mình nhận cái việc này cả. Bách sững lại, anh ngẩng lên, hai mắt đanh lại nhìn tôi như không tin vào điều vừa nghe. Tôi bặm môi lại nói tiếp. Chị Trâm còn chưa xem nữa. Chẳng biết ai dán chữ ký điện tử của anh vào đó còn đóng dấu. Sáng nay em Khánh gửi đi vì nghĩ đã xong rồi. Có chuyện đó sao? Văn bản đó ai soạn? Là tôi. Tôi được giao làm nhưng mà tôi chỉ soạn bản nháp thôi. Muốn để chị Trâm xác nhận rồi mới đem trình anh. Chẳng hiểu sao lại có chuyện này. Tôi lo lắng đưa bản photo công văn trả lời Khánh chụp lại vào tay Bách. Hai mắt anh long lên, đọc lướt qua liền đập tờ giấy xuống bàn. Sao lại đồng ý đơn giản thế này? Tôi viết theo ý của người giao việc. Chị ta bảo tôi viết công văn trả lời đồng ý. Tôi dựa theo mẫu trên mạng cùng công văn đến để viết. Không ngờ chưa qua duyệt đã gửi đi rồi. Tôi đồng ý nhưng phải kèm điều kiện. Cô viết chung chung thế này thì Kim Thành thiệt thòi, cô hiểu chưa? Bách bực bội ngồi phịch ra ghế, nhắm mắt lại thở dài một hơi. Hay tôi sang Thái Hòa đòi lại tờ công văn đó có được không? Tôi e dè gợi ý. Chỉ 30 phút từ lúc Khánh gửi công văn đã đến chỗ họ rồi. Lâu nay dịch vụ thư tín hỏa tốc ở thành phố này rất nhanh. Bách thở hắt ra, cau có nói. Tổng công ty có phải trẻ con đâu mà làm thế. Dấu và chữ ký rõ ràng rồi, chẳng lẽ chúng ta lại lật lọng sao? Uy tín xây dựng bao năm vứt đi đâu. Vậy phải làm theo thế nào hả anh? Chấp nhận theo công văn mà cô soạn thôi. Sau này hợp tác chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Dù sẽ khiến bọn họ có chút thất vọng, nhưng mà chẳng còn cách nào khác. Dù sao bọn họ cũng cần chúng ta. Tôi gật đầu. Cách giải quyết của Bách là hợp tình hợp lý khi hoàn cảnh đã như vậy. Công văn đến Thái Hòa muốn đặt hàng linh kiện điện tử của Kim Thành theo một phần nhà xưởng để bọn họ có thể lắp đặt tivi dưới nhãn hiệu của bọn họ. Tôi chỉ đơn giản soạn một công văn phản hồi là đồng ý, cũng không rõ Bách muốn đặt điều kiện gì với họ. Phận thường dân tôm tép, tôi không dám hỏi rõ, chỉ biết im lặng chấp nhận. Chuyện công văn coi như đã giải quyết xong, có điều kẻ nào dám to gan làm chuyện ấy, nhất định phải tìm ra cho bằng được. Cô tìm cho tôi, ai là kẻ đã gây ra chuyện này? Bách nhàn nhạt ra lệnh, không mất thời gian hơn với tôi, anh lại cúi xuống gõ bàn phím lạch tạch. Dường như vấn đề kia đã chỉ còn là quá khứ, Bách chẳng còn muốn tốn hơi sức để nghĩ thêm. May mà Bách tin tôi không gây ra chuyện này, không cần tôi phải nói. Giờ tìm thế nào đây? Tôi chỉ vâng dạ rồi bước nhanh xuống phòng văn thư.